Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, lời chót lưỡi đầu môi chất thải. Không biết sợ tinh thần, Long Thiên, người lẽ nào chưa từng thấy Khắc Lệ Ti công chúa sao? Phượng Thanh Dương rõ ràng lăng phong ý tứ của, vì lẽ đó hỏi, từng thấy, không hổ là thú hoàng con gái, quả thực là một màn như thế. Lăng Phong hiện lên trong đầu ra thú hoàng cùng hắn cho là Khắc Lệ Ti. Quá giống, ta không biết ngươi nhìn thấy là ai. Bất quá ta cùng Lai Kiệt Vương tử nhìn thấy Khắc Lệ Ti công chúa là một không thể thấy nhiều tuyệt. Sắc giai nhân, cùng thú hoàng như hai người khác nhau. Lúc đó ta đều cho rằng nàng đang nói đùa. Phượng Thanh Dương trả lời, tuyệt sắc giai nhân, như hai người khác nhau. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chúng ta nhìn thấy Khắc Lệ Ti không phải một người? Nghĩ tới, lúc đó nơi nào còn có một người? Chẳng lẽ là nàng? Không thể nào, có điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Không thèm quan tâm hắn. Quên đi, ngược lại nàng xấu mỹ không có quan hệ gì với ta. Các ngươi đều tự tìm người tán gẫu. Không muốn theo ta. Lăng Phong cuối cùng câu nói kia là đúng mặt sau những kia theo hắn biểu tỷ. Chúng, ai theo ngươi, tưởng bở, ta muốn cùng Hoàng Yên đồng thời, ngươi đem nàng thả ra, Ngao Bích Tiền nói rằng, ta đã sớm buông nàng ra, công tử, ngươi rồi cùng các nàng đồng thời đi, ta bây giờ còn muốn làm tránh, đang chặt chuyện, Lăng Phong muốn đem quà cưới đưa liền kết thúc, không được, ta muốn theo ngươi, Hoàng Yên không chút nào ý buông tay, nha, vậy ngươi ngoan chút. Lăng Phong cũng không có phản đối. Có vẻ như hắn đã quen Hoàng Yên như vậy. Cũng không cảm thấy như vậy sẽ có cái gì. Hoàng Yên rất ngoan ngoãn địa điểm gật đầu. Đáp một tiếng. Hiện tại theo như ngươi vậy thành đôi thành cặp dự họp tiệc rượu. Còn không phải ở hướng về đại gia tuyên bố chúng ta là một đôi. Hì hì. Lăng Phong ngươi liền chờ xem. Sau đó ngươi nghĩ bỏ rơi ta đều không được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không phải chứ, lão tử đuổi lâu như vậy, nàng đều chưa từng nói qua lời hay, đều là hung ba ba, bây giờ đối với tên tiểu tử này nhưng như thế dịu ngoan. Đệt, bốn vị bị Lăng Phong gọi là không biết sợ tinh thần quý công tử. Hiện tại có chút đố kỵ mà nhìn Lăng Phong, Long Thiên, Long Nhị công tử đúng không? Ta thực sự là khâm phục thủ đoạn của ngươi. Có thể để cho Hoàng Yên tiểu thư như vậy nghe lời. Không biết ngươi dùng ra sao lời chót lưỡi đầu môi để lừa gạt nàng. Nói ra để đại gia nghiên cứu một chút. Cái kia gọi Phượng Dực quý tộc công tử nói rằng. Lời này rõ ràng có gây xích mích hai người ý tứ của. Đố kỵ tâm ý không cần nói cũng biết. Có câu nói. Xem một người tướng mạo là có thể biết tính cách của người này. Ta xem Phượng Dực công tử ngươi nên là lời chót lưỡi đầu môi chuyên gia. Ta mà, chỉ có thể lấy lừa gạt một ít nha đầu ngốc. Không đáng nhắc tới, Lăng Phong cười cợt, vừa đập vừa cào địa trả lời. Hắn làm sao sẽ bị loại này tiểu nhân vật bốc lên hỏa khí. Không cần nói thân phận địa vị không giống nhau. Liền ngay cả năng lực cũng hoàn toàn không phải đồng nhất cái đẳng cấp. Đối với hắn tức giận thật sự là quá đề cao hắn. Xì xì, chấm ngoặc kép, Ngao Bích Tuyền cùng Hoàng Chỉ Tâm bọn người không nhịn được phát sinh một tiếng cười khẽ. Lăng Phong như vậy chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc. Mặc dù không có chỉ rõ, áy náy tư đã hết sức rõ ràng. Đúng đấy, hắn vừa nhìn chính là lời chót lưỡi đầu môi người. Khó trách ta trước đây nhìn hắn không thoải mái. Hóa ra là hắn dài đến có vấn đề. Ta không thích người như thế. Hoàng Yên cười nói tiếp. Nàng không hề tức giận. Là bởi vì nàng biết Lăng Phong sẽ giúp nàng đẩy. Không cần chính mình. Lăng Phong, người vừa lại đang cười ta. Tiếp theo Hoàng Yên tiếp tục ở Lăng Phong trên cánh tay tiến hành xoa. Bóp, ta lại không nói ngươi là nha đầu ngốc. Là ngươi chính mình thừa nhận. Lại nói ta cũng không có đã lừa gạt ngươi. Được rồi, không nên nháo, đi thôi, Lăng Phong vỗ vỗ Hoàng Yên tay nói rằng, tiếp theo không nhìn tứ công tử, hướng đi Ngao Vô Tuyết bên kia, hắn đương nhiên phải cùng Ngao Vô Tuyết đồng thời tặng quà. Cho tới Ngao Vô Tuyết, đã cho nàng, Phượng Dực nhìn Lăng Phong như thế, ánh mắt lộ ra oán độc ánh mắt, vừa Lăng Phong trước mặt nhiều người như vậy rơi mặt mũi của hắn. Đặc biệt là ngay ở trước mặt hắn chính đang theo đuổi các cô gái trước mặt. Để hắn cảm thấy rất khó chịu. Có điều tuy rằng như vậy, hắn lại lập tức khôi phục một bộ quý công tử mô dạng. Quay về đang chuẩn bị đi Hoàng Chỉ Tâm nói. Chỉ Tâm công chúa, ngày hôm nay ta có thể làm ngươi bạn nhảy sao? Loại này Tây Phương thức trên yến tiệc, như thế nào sẽ thiếu đạt được khiêu vũ? Đi ra, đừng làm người ta buồn nôn. Ngươi cái này lời chót lưỡi đầu môi người. Hoàng Chỉ Tâm lạnh lùng nói. Chỉ Tâm công chúa, ngươi làm sao có thể nghe tiểu tử kia mê sảng? Ta đối với ngươi tuyệt không có nửa điểm hư nói. Nếu như ngươi có thể tiếp thu ta yêu thương, ta đem vĩnh vĩnh viễn xa chăm sóc ngươi, cho ngươi hạnh phúc. Phượng Dực không chút nào xin lỗi dáng vẻ, mà là tiếp tục đối với Hoàng Chỉ Tâm nói rằng. Phượng Thanh Dương nhìn thấy tình huống này, nhíu nhíu mày, liền chạm đích rời đi. Nói thật ra, hắn cũng không làm sao yêu thích Phượng Dực người này. Chỉ bất quá hắn hai cái đệ đệ, cũng chính là Phượng Diệu Dương cùng Phượng Vũ Dương cả ngày cùng Phượng Dực, rất khắc xen lẫn trong đồng thời. Nghiên cứu làm sao theo đuổi cô gái, hủy ở trong tay bọn họ cô gái còn không thiếu, mà có thể cùng hai cái vương tử xen lẫn trong cùng nhau, thân phận đương nhiên sẽ không thấp. Phượng Dực phụ thân của là đế quốc tam đại tướng quân một trong Phượng Dạ Thiên, là đế quốc quyền lợi tầng cao nhất một trong những nhân vật. Mà Phượng Dực chính là Phượng Dạ Thiên tiểu nhi tử, thân phận rất cao sao? Nếu như Lăng Phong biết tình huống này, sẽ rất khinh thường hỏi ngược lại. Vẫn là một tiểu nhân vật, loại này dựa vào chính mình gia tộc, mà bản thân không hề có một chút năng lực, hắn là sẽ không tha ở trong mắt. Rất khác, là bà khác người của gia tộc, cùng Đặc Nạp là anh em họ, là Đặc Nạp đại bá nhi tử. Thật không tiện, kiếm thuật của ngươi quá kém, không tư cách, Hoàng Chỉ Tâm khinh thường nói. Lấy Hoàng Chỉ Tâm kiếm thuật thiên phú rất cao, lại chăm chỉ luyện tập. Tuy rằng mục đích chỉ là vì chỉnh người, thế nhưng kết quả là kiếm thuật của nàng muốn xa xa vượt qua tương đồng độ tuổi người. Mà Phượng Dực, mặc dù có một Phượng Dạ Thiên như vậy kiếm thánh cha, thế nhưng kiếm thuật của hắn cũng rất kém. Liền hắn bây giờ sơ cấp kiếm sư đều là miễn cưỡng thăng cấp. Có phải là ta có thể đánh thắng ngươi? Ngươi là có thể gả cho ta? Phượng Dực nhịn xuống hỏa khí hỏi. Lời của người khác thì không được. Có điều xem ở ngươi tính đặc thù mặt trên, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần ngươi có thể thắng quá ta, ta là có thể gả cho ngươi. Thế nhưng, ngươi là một chất thải, ngươi nghĩ đuổi tới ta, đời sau đi. Hoàng Chỉ Tâm phía trước một câu nói sẽ cho người cảm thấy nàng cho Phượng Dực chăm sóc. Thế nhưng câu nói kế tiếp cũng làm người ta rõ ràng, Hoàng Chỉ Tâm căn bản là xem thường Phượng Dực. Ăn chắc hắn cả đời cũng không thể ở kiếm thuật mặt trên vượt qua nàng. Mà Hoàng Chỉ Tâm đang nói xong sau khi, càng đối với hắn xem thường, lôi kéo Hoàng Chỉ Sam liền đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phượng Dực bây giờ là lên cơn giận dữ. Thế nhưng là lại không thể phát hỏa. Bây giờ trường hợp không thích hợp. Hơn nữa cha của hắn cũng ở nơi đây. Ngao Bích Tuyền lôi kéo Hoàng Ngưng đuổi tới. Trải qua Phượng Dực bên cạnh thời điểm, liếc mắt nhìn, mà ánh mắt kia thật giống như đang nói. Nguyên lai ngươi là một lời chót lưỡi đầu môi chất thải. Mà Đặc Nạp dĩ nhiên cũng tới tham gia trò vui. Cùng Rất Khắc nói rằng, Rất Khắc, ngươi còn chưa phải muốn cùng Phượng Dực làm bạn. Không biết lời chót lưỡi đầu môi cùng chất thải có thể hay không truyền nhiễm. Ồ, ta còn là đi trước tuyệt vời. Nói xong Đặc Nạp liền lôi kéo Tạp Lâm. Như trốn ôn dịch tựa như cấp tốc rời đi. Chờ coi, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Phượng Dực tức giận đến run, tàn bạo nói. Phượng Dực, ngươi đối phó những người khác không quan trọng lắm. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, không cho đối với ta muội muội đùa bỡn thủ đoạn. Phượng Diệu Dương nói nhắc nhở. Bọn họ có thể lẫn vào, có thể đối với những khác cô gái đùa bỡn thủ đoạn. thế nhưng hắn sẽ không cho phép bất luận người nào đối với mình muội muội như vậy. Mà Phượng Vũ Dương cũng giống như vậy. Nếu không, Hoàng Chỉ Tâm nói không chắc đã bị Phượng Dực đắc thủ. Yên tâm, ta đầy biết, ta làm sao sẽ đối với huynh đệ muội muội đùa bỡn thủ đoạn. Bất quá lần này Long Thiên như vậy đùa bỡn ta, là huynh đệ liền giúp ta xả giận. Phượng Dực lập tức đã biến thành khuôn mặt tươi cười. Bất quá trong lòng hắn cũng không phải muốn như vậy. Hắn đã nghĩ đến một biện pháp đối phó Hoàng Chỉ Tâm. Cũng là bởi vì Hoàng Chỉ Tâm vừa kích thích đến hắn điên cuồng, đồng thời lại để cho hắn nhìn thấy cơ hội. Cái này đương nhiên có thể. Ta nghĩ đến thời điểm chấm ngoặc kép, rất khắc đầu tiên lên tiếng, đồng thời nói ra ý nghĩ của hắn. Cứ như vậy bốn người liền bắt đầu mật mưu đối phó Lăng Phong. Tiểu Thiên, Tiểu Yên, các ngươi rốt cục cam lòng đã tới a? Ngao Vô Tuyết nhìn thấy Lăng Phong cùng Hoàng Yên lại đây, trước tiên cười cợt một câu, sau đó hỏi Lăng Phong nói: Tiểu Thiên, cái kia Phượng Hạo là chuyện gì xảy ra? Ngao Vô Tuyết đã vừa mới từ những người khác trong miệng nhận được tin tức, biết vừa đi tìm Lăng Phong Phượng Hạo, trước tất cả mọi người cho rằng là người đàn ông, làm trời sinh bát quái người. Ngao Vô Tuyết chỗ ở nữ nhân quân đoàn, sớm đã đem Phượng Hạo tất cả mọi thứ, bao quát trong nhà có của nàng bao nhiêu người, trước đây đã làm gì, một ít liền Phượng Hạo đều không nhớ được chuyện tình, đều tỉ mỉ địa nói cho Ngao Vô Tuyết. Phượng Hạo, ta không quen, chúng ta chỉ gặp qua một lần, chính là đến Chu Tước Thành ngày hôm sau, chúng ta ở trên đường cái gặp phải nàng, vào lúc ấy nàng chính đang trang giả bộ nam nhân, sau đó ta hãy cùng nàng nói rồi vài câu, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, hơn nữa còn như vậy trực tiếp cho đại gia một niềm vui bất ngờ. Lăng Phong nói một cách đơn giản, một hồi chuyện đã xảy ra, ngươi làm thế nào thấy được nàng là cô gái? Các ngươi thật sự chỉ là thấy quá một lần sao? Hỏi cái này câu nói người không phải Ngao Vô Tuyết, mà là Hoàng Phỉ. Nàng gặp Phượng Hạo mấy lần, cũng không cảm thấy nàng là giả gái, chỉ gặp qua một lần, người công tử này có thể chứng minh, cho tới làm sao thấy được, chỉ cần lưu ý một hồi chi tiết nhỏ là có thể biết. Nàng hóa trang trình độ còn rất xa không đủ. Lăng Phong đáp lời, Ngao Vô Tuyết biết Lăng Phong năng lực, vì lẽ đó rất dễ dàng địa tiếp nhận rồi lời giải thích này. Hóa ra là như vậy. Ồ, nàng đã tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.